Cha ta là rồng. Chương 37, C37, ám ảnh đầu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh đầu năm chương 2. Editor, Lin Smith, Beta, Suren Yumi. Không ngờ được là trời ngày càng ấm áp. Đi dọc theo hành lang, nước từ trên mái hiên chảy róc rách xuống. Những hàng cột trên mái hiên được chạm trổ tinh xảo. Ở giữa còn có ngọc lưu ly trang trí. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên mặt nước, lấp lánh ánh sáng, có thể thấy những đóa sen đang nở rộ. Đàn cá bảy màu kết đàn bơi lội, thỉnh thoảng có vài con vẫy đuôi nhảy lên khỏi mặt nước. Vảy cá lấp lánh nước dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Không biết cánh hoa đào từ đâu bay tới nhẹ nhàng bồng bềnh trên mặt nước. Thác nước từ trên ngọn giả sơn cao lớn đổ xuống, bắn ra những bọt nước tinh khiết. Sơn thủy hài hòa, mỗi một góc đều có phong vị riêng. Thiên Hữu căn bản không biết đường đi, nên vừa ngắm cảnh vừa tìm đường, cũng không biết bản thân đang ở chỗ nào. Lin Smith, WordPress, com bốn phía đều là mái cong ngói xanh kiểu kiến trúc Trung Quốc. Cột tròn bằng gỗ, màu sắc tươi sáng diễm lệ. Rừng cột chạm trổ tinh xảo, tấm biển câu đổi, hư ảo mông lung mà thanh lịch. Bất chi bất giác đã đi đến gian đại sảnh mà lần đầu tiên đến nơi đây cậu nhìn thấy. Lúc ấy trong đại sảnh có một vị thiếu nữ đang đánh đàn. Mà hiện tại cửa phòng đang mở rộng. Bên trong cũng không còn tiếng chạm cốc vui cười mà thay vào đó là có tiếng người đang cãi nhau. Ngươi ở mặt dưới động động một chút đi. Như cá chết vậy bảo ta làm sao bây giờ? Này, ngươi cố ý phải không? Không phải bên này. Lin Smith, WordPress, com, người XX. Người giỏi như vậy thì tự mình động đi. Ta không động. Tác giả, mọi người biết các nàng đang làm cái gì không? Ngươi, Suren Yumi, ai có suy nghĩ đen tối thì úp mặt vô tường đi nhá. Bên trong lại là một trận tranh cãi ầm ĩ. Thiên Hữu hiếu kỳ đẩy cửa ra. Chỉ thấy bên trong có hai thiếu nữ. Một người đang giữ thang xếp mà một người đứng ở bên trên cầm chổi lông gà quét tước. Trong đó có một người mặc hoàng y, y phục màu vàng, cũng chính là thiếu nữ đánh đàn mà Thiên Hữu từng nhìn thấy. Xin hỏi, hai người đồng thời nhìn về phía Thiên Hữu, sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức đồng thời bay vèo đến bên cạnh Thiên Hữu. Dọa cậu lui về phía sau mấy bước. Cái kia, xin hỏi, Lin Smith, WordPress, com, thiếu nữ áo vàng nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu quá đi. Tỷ tỷ mang ngươi đến mấy chỗ chơi vui nha. Bạch y thiếu nữ nói. Bé đáng yêu này, ngươi từ đâu tới đây vậy? Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn đồ ngon nha. Tác giả, nè nè, các ngươi là song sinh hả? Nói cũng giống nhau quá đi. Xin hỏi, hoàng y, duyên niên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh với ta sao? Bạch y, phù dung, đây không phải vấn đề tranh hay không tranh, mà phải xem ý nguyện của nhóc khả ái này chứ. Xin hỏi, vừa nhìn đã biết nó là khả ái thụ, thích hợp niên thượng công, đương nhiên nên gia nhập Cúc Hoa giáo của chúng ta. Lin Smith, WordPress, com, nhảm nhí, nó tuyệt đối là xứng với niên hạ ôn nhu công, cần phải để cho Bạch Liên giáo chúng ta bồi dưỡng. Xin hỏi, Thiên Hữu cuối cùng bạo phát rồi. Đồng âm thanh thúy vang vọng cả đại sảnh. Ai ngờ hai thiếu nữ kia lại càng thêm điên cuồng. Giọng nói quá tuyệt, tiếng nói thực êm tai. Ngao ngao, hai người đồng thời sờ lên mặt cậu. Nào, kêu thử. Không thích, cho hai vị tỷ tỷ nghe chút xem nào. Không thích, bị sờ nắn không thoải mái. Thiên Hữu kêu lên, mang theo âm cuối kéo dài. Oa, chịu không nổi nữa rồi. Ta nhất định phải có hài tử này. Thiếu nữ hoàng y trong tay hiện ra một bộ móng tay sắc bén. Hừ, ngươi cho rằng có thể thắng được ta sao? Bạch y thiếu nữ trong tay lại hiện ra một sợi tơ mảnh. Lin Smith, WordPress, com, Thiên Hữu bị khí thế của hai người dọa sợ, không ngừng lui về phía sau. Lui tới cạnh cửa, lưng lại đụng phải cái gì đó. Cả người lại ngã về phía trước. Sau đó thân thể bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Tiểu công tử, sao người lại ở chỗ này? Quay đầu nhìn lại, đúng là Hồ Thông.